Lúc trước, điện chủ Ô Thiết của kiếm thần điện độ kiếp, Lục Thanh có sự bảo vệ của Diệp lão cũng không thể tìm ra được một chút bí ẩn. Vì vậy mà vào lúc này, Lục Thanh tập trung toàn bộ tinh thần. Đối với những gì không biết, cho dù với tâm cảnh bây giờ, Lục Thanh vẫn có chút hồi hộp. Cuối cùng, dưới ánh mắt đang tỏa ra ánh sáng của Lục Thanh, một luồng ánh sáng chói mắt giống như mặt trời từ trong phong lôi kiếp vân hạ xuống. Cột sáng đó chỉ to bằng ngón cái nhưng không vào trong thức hải của Lục Thanh. Một tiếng động vang lên, sau khi cột sáng đó bắn ra, vòng giam nguyên khí đang bao quanh người Lục Thanh trong nháy mắt biến mất. Mà kiếp vân vào lúc này chợt có sự thay đổi. Bằng mắt thường có thể thấy được kiếp vân to lớn nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau khoảng một nhịp hô hấp, một quả cầu ánh sáng màu xanh tím xuất hiện trên không trung. Quả cầu ánh sáng như ngưng động thành thực thể. Bên ngoài có ánh sáng màu xanh tím dao động giống như mặt nước, giống như xuyên qua không gian. Trong nháy mắt, quả cầu sáng từ độ cao trăm trượng trên không trung trong nháy mắt xuất hiện trên đỉnh đầu Lục Thanh. Thoáng cái, nó như nuốt chửng Lục Thanh vào bên trong. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 96, Tiên Thiên Phong Lôi Châu, đây là đâu? Quang cảnh trước mặt Lục Thanh hoàn toàn biến mất. Xuất hiện trước mặt hắn là một thế giới chỉ có lôi điện và khí tốn phong. Trong không gian vô tận, những tia chớp điên cuồng xuất hiện trên bầu trời, phát ra những tiếng nổ. Trong khoảng không mấy vạn trượng có vô số những cơn lốc màu xanh đập vào mắt. Mỗi một cơn lốc cũng phải cao tới mấy trăm trượng. Thi thoảng chúng lại cuốn một tia chớp to bằng cái thùng vào bên trong. Mặt đất bóng loáng dưới chân hoàn toàn do hai loại khí phong lôi ngưng kết thành. Chẳng biết mặt đất màu xanh tím, trong suốt đó dày tới đâu. Trong không gian rộng lớn đó chỉ có một mình Lục Thanh đứng yên. Đây là ảo cảnh do tâm ma gây ra. Ánh mắt Lục Thanh không giấu được sự khiếp sợ bởi sự chân thực của thế giới trước mặt. Cảm nhận từ đạo lôi điện màu tím và tốn phong với khí thế hủy diệt trời đất, Lục Thanh chỉ biết trốn tránh. Mỗi một đạo lôi điện đánh xuống mặt đất đều để lại một cái hố sâu và rộng tới mấy trượng. Nếu như đối mặt với công kích đó, chắc chắn chỉ cần một đạo cũng đủ đánh cho hắn tan thành bụi phấn. Đây chính là ảo cảnh hay sao? Nhưng tia sét tán loạn trong không khí đánh lên người khiến cho Lục Thanh cảm thấy tê dại. Hắn không dám nếm thử, mặc dù trong lòng cảm thấy rất nghi hoặc. Ảo cảnh do tâm ma gây ra cuối cùng muốn khảo nghiệm tâm địa ý chí và nghị lực của hắn hay là như thế nào? Lục Thanh nghĩ nát óc cũng không hiểu nổi. Thần thức của hắn chìm vào giữa không giới trên tay phải. Tất cả những thứ trong đó vẫn còn nguyên. Ngay cả hồn phách của Diệp lão trong thanh tiểu kiếm cũng đang trôi nổi giữa 19 khối hồn thạch do trời đất sinh ra. Một sự oai nghiêm từ linh hồn tỏa ra khắp cả không giới. Mấy ngày không gặp, hồn phách của Diệp lão càng lúc càng mạnh. Chỉ cần một chút khí từ linh hồn tản ra cũng khiến cho Lục Thanh cảm thấy rất áp lực. Diệp lão đang ở trong sự tĩnh dưỡng nên Lục Thanh cũng không muốn quấy rầy. Thần thức của hắn rời khỏi không giới rồi rút luyện tâm kiếm ra nắm chắc trong tay. Biến hóa bất ngờ khiến cho Lục Thanh không hiểu như thế nào. Chẳng phải hắn đang ở trên đỉnh ngọn núi hoang độ kiếp hay sao? Làm sao mà lại tới một nơi quái dị như thế này? Trong trí nhớ của Lục Thanh, những gì mà kiếm hoàng Lục Thiên Thư miêu tả trong phong lôi quyết không hề giống như thế này. Bất luận là nguyên khí kiếp hay cái cánh cửa cuối cùng tâm ma kiếp này, mà tâm ma kiếp đang diễn ra trong thức hải, tạo ra ảo giác nhưng người độ kiếp vẫn có thể cảm ứng được thân thể của mình. Nhưng tình hình bây giờ lại thoát ly khỏi trạng thái bình thường. Tại sao quá trình độ kiếp của hắn lại diễn ra ở một nơi như thế này? Lục Thanh có thể cảm nhận được một cách rõ ràng sự tồn tại của thân thể hắn hoàn toàn là thực. Hắn có thể biết được chính xác từng sự thay đổi nhỏ trên cơ thể. Trong đan điền, phong lôi kiếm chủng sinh sôi khiến cho toàn thân hắn tỏa ra những tia sáng màu xanh tím. Phong lôi quyết tầng thứ 6 cũng vận chuyển liên tục. Đồng thời có một luồng khí phong lôi tinh khiết xoay tròn xung quanh kiếm chủng, từ từ rót vào trong đó. Mà tốc độ thu nhỏ của kiếm chủng có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, màu sắc của nó càng lúc càng tinh khiết. Trong suốt giống như là nước mưa vậy, tu vi của hắn đang tăng lên với một tốc độ không thể tưởng tượng. Chất dịch nguyên khí tàng trữ trong da thịt nhanh chóng tiêu hao, chuyển hóa thành phong lôi kiếm nguyên tinh khiết. Sau đó thông qua một đạo khí phong lôi, màu sắc của nó chỉ còn lại hai màu xanh và tím. Phong lôi kiếm nguyên vào lúc này, từ từ lột xác thành kiếm nguyên hoàn toàn tinh khiết. Có chuyện gì xảy ra? Lục Thanh không hiểu thế nào. Bản thân hắn còn đang trải qua tâm ma kiếp, làm sao lại được khí tiên thiên phong lôi tẩy luyện, kiếm nguyên trở nên chân thực. Tất cả mọi chuyện diễn ra một cách quái dị. Cảm nhận sự thay đổi trong đan điền một cách kỹ càng, Lục Thanh cẩn thận né tránh những tia sét cũng với cơn lốc xung quanh mà bước về phía trước. Không biết vì sao nhưng hắn cứ cảm thấy ở phía trước như có thứ gì đó đang vẫy gọi. Nó mang tới cho hắn một cái cảm giác vô cùng quen thuộc, từ từ còn làm cho trong lòng hắn xuất hiện sự xúc động. Cho dù hắn cố gắng tĩnh tâm nhưng không thể đè nén nổi. Bộ võ phục của hắn đã bị những tia chớp đánh nát thành những mảnh vụn, để lộ ra thân thể hắn được bao phủ bởi một thứ khí thế mạnh mẽ. Những tia sét và tốn phong đánh lên người vang lên những tiếng lục bục. Mấy lần Lục Thanh muốn dừng lại, nhưng đôi chân không nghe theo ý hắn, cứ đi thẳng về phía trước. Từ từ, thế giới trước mặt càng lúc càng sáng, xuất hiện một khu vực bị bao phủ bởi tử điện và những cơn lốc. Lục Thanh có thể cảm ứng được một cách rõ ràng sự vẫy gọi đó đang nằm ngay ở bên trong khu vực này. Trong lúc Lục Thanh đang chần chừ, những tiếng ầm ầm chợt vang lên trên bầu trời. Tử điện và những cơn lốc bắt đầu dao động mạnh, rồi trong ánh mắt hoảng sợ của Lục Thanh, cách hắn mấy trăm trượng, tử điện và những cơn lốc từ từ tách sang hai bên để lộ ra một con đường rộng hai trượng. Lục Thanh ngẩn người, ánh mắt trở nên sắc bén. Mặc dù mọi chuyện diễn ra không như bình thường, nhưng hắn cũng không muốn lùi bước. Việc bị kéo dắt vừa rồi, mặc dù chỉ diễn ra trong chốc lát nhưng cũng khiến hắn tức giận. Để ta xem ngươi là cái gì. Bước chân nhanh hơn, Lục Thanh đi thẳng vào con đường hẹp đó. Hai bên đường là những tia chớp cũng với những cơn lốc cao ngàn trượng quấn lấy cả những tia tử điện. Khí thế hủy diệt khiến cho Lục Thanh đem nó so sánh với phong lôi kiếm ý. Hắn cảm thấy bất đắc dĩ khi phát hiện ra rằng nếu thực sự phong lôi kiếm ý của hắn mà gặp phải khí thế như vậy chỉ sợ rằng không chịu nổi được một lúc. Nhưng cơn lốc vô cùng vô tận cùng với những tia tử điện lại có thêm cả oai nghiêm của trời đất hòa quyện cùng với nhau khiến cho Lục Thanh có cảm giác tự ti. Bước đi khoảng chừng mấy trăm trượng, tiếng gọi vang lên càng lúc càng rõ trong lòng Lục Thanh. Ngay cả không gian hai bên vào lúc này cũng phải run rẩy. Đây là... Lục Thanh tiến vào thật sâu, trước mặt liền xuất hiện một điểm ánh sáng màu xanh tím. Ánh sáng đó hoàn toàn tinh khiết, không hề có một chút pha tạp. Cho dù là kiếm chủng trong đan điền của hắn có được khí tiên thiên phong lôi tẩy luyện nhưng màu sắc của nó cũng không được tinh khiết như vậy. Khí phong lôi từ điểm sáng chậm chậm tản ra, dung nhập vào giữa không gian. Khi nó thổi qua người Lục Thanh mang tới cho hắn một cảm giác ấm áp. Đây là cái gì? Cho tới khi đến gần, xuất hiện trước mặt là một hạt châu to bằng nắm tay. Từ trên hạt châu tỏa ra một vầng ánh sáng màu xanh tím, đang quay tròn, lơ lửng trên không trung. Phía sau nó có một cái không gian động hư, tuy nhiên khiến cho Lục Thanh cảm thấy ngạc nhiên đó là không hề cảm nhận được một lực hút nào phát ra từ đó. Nó giống như là bị hạt châu trấn áp. Vào lúc này, Diệp Lão đang lơ lửng trong không giới liền trôi ra ngoài. Như cảm nhận được sự tồn tại của Diệp Lão, trên hạt châu chợt xuất hiện mấy tia tử điện nhỏ như sợi tóc, cùng với những tia gió màu xanh kéo dài. Đáng sợ nhất là, đằng sau tử điện và tia gió đó, không gian động hư cũng há miệng phát ra khí thế kinh khủng nhằm vào thanh tiểu kiếm bằng ngọc đang trôi nổi bên người Lục Thanh. Mẹ nó, không ngờ lại là tiên thiên linh châu. Âm thanh của Diệp Lão vang lên trong đầu Lục Thanh. Đồng thời, thanh tiểu kiếm trốn ngay ra sau lưng hắn. Rõ ràng, Diệp Lão cũng có chút e ngại đối với hạt châu trước mặt. Vừa mới khuất sau lưng luyện tâm kiếm, hạt châu liền bình tĩnh trở lại. Quả nhiên là tiên thiên phong lôi châu không hề làm thương tổn ngươi. Âm thanh ngạc nhiên của Diệp Lão vang lên. Tiểu tử ngươi độ kiếp làm sao lại lòi ra thứ bảo vật như vậy? Chậc, chẳng lẽ cái tên tiểu tử ngươi sinh ra đã được trời cao chiếu cố? Tiên thiên linh châu. Không để ý tới lời nói của Diệp Lão, Lục Thanh mở miệng hỏi. Ừ, đây chính là Tiên Thiên Linh Châu. Mẹ nó, nếu không bị mất thân thể thì ta cũng phải đoạt với ngươi. Âm thanh của Diệp lão không giấu được sự hâm mộ, nhưng ngay lập tức, lão liền giải thích, Tiên Thiên Linh Châu là cho khí bản nguyên của một loại thuộc tính nào đó do trời đất ngưng tụ thành. Gần như ngàn năm mới xuất hiện vài viên. Bản thân nó khi sinh ra đã có linh trí và có đại thần thông. Thần thông của nó căn cứ vào thuộc tính của nó mà xuất hiện. Cái quý nhất của Tiên Thiên Linh Châu đó là trời sinh ra đã có được linh vực. Trong linh vực đó lúc nào có được khí tiên thiên bản nguyên của thuộc tính. Đối với kiếm giả mà nói thì nó là bảo vật tối cao. Chỉ cần có được một chút tương đối về thuộc tính đó thì sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính sẽ tăng mạnh. Tác dụng của Tiên Thiên Linh Châu được Diệp lão giảng giải tỉ mỉ cho Lục Thanh, mà hạt châu trước mặt lại có cùng thuộc tính phong lôi với hắn. Nhìn Tiên Thiên Phong Lôi Châu, Lục Thanh cảm thấy linh hồn của mình cũng bắt đầu dao động, một cảm giác quen thuộc trỗi dậy trong lòng. Gần như vô thức, Lục Thanh đưa tay lên về phía hạt châu. Tiểu tử dừng tay. Một tiếng giống giận dữ vang lên, thanh tiểu kiếm đang lùi liền tiến lên. Một vầng ánh sáng màu xanh tim từ hạt châu Tiên Thiên Phong Lôi tỏa ra bao phủ Lục Thanh vào bên trong. Ngay lập tức, thanh tiểu kiếm va chạm với vòng sáng. Một loạt những tiếng động vang lên khiến cho không gian dao động mạnh, phá vỡ cả không gian động hư. Một tiếng động rền rĩ vang lên sau đó, thanh tiểu kiếm bị đẩy lùi mấy trượng. Chết tiệt, tiểu tử đừng sờ loạn. Âm thanh Diệp lão vang lên từ trong thanh tiểu kiếm, nhưng hiển nhiên vầng sáng đang bao vây Lục Thanh cũng ngăn cách âm thanh. Chỉ trong nháy mắt, ngón tay của Lục Thanh đã chạm vào Phong Lôi Châu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 97, kiếm chủ chuẩn đại sư. Một tiếng ngâm khẽ vang lên từ hạt châu Phong Lôi. Âm thanh mặc dù rất nhỏ nhưng giống như vang lên giữa linh hồn. Vào lúc này, Lục Thanh chỉ cảm thấy hồn phách của mình cũng bắt đầu run rẩy, mà trong sự run rẩy đó có cả chút hưng phấn, nhưng hắn cũng không hiểu tại sao. Tiên Thiên Phong Lôi Châu tỏa ra ánh sáng chói mắt. Ánh sáng đó nhuộm toàn bộ không gian xung quanh thành một màu xanh tím. Ngoài ánh sáng, thanh tiểu kiếm tản ra một vàng ánh sáng màu xanh nhạt, ngăn cản ánh sáng màu xanh tím ở bên ngoài. Một lúc sau, ánh sáng biến mất để lộ ra thân hình Lục Thanh đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, mà hạt châu Phong Lôi cũng biến mất không còn dấu vết. Đồng thời, không gian động hư phía sau nó cũng tan biến hoàn toàn. Thanh tiểu kiếm run rẩy, tỏa ra những tia sáng màu xanh, biểu lộ sự kinh ngạc của Diệp lão. Sau chừng một nén hương, từ trên người Lục Thanh tỏa ra một làn khí phong lôi vô cùng tinh khiết. Làn khí phong lôi đó trong con mắt của Diệp lão, mặc dù mức độ tinh khiết chưa được bằng khí tiên thiên của phong lôi nhưng cũng không kém nhiều lắm. Đồng thời, từ trên người Lục Thanh, một làn kiếm nguyên dao động mạnh mẽ tản ra ngoài. So với trước đó, kiếm nguyên dao động còn mạnh hơn trước mấy lần, hơn nữa lại càng thêm ngưng động. Ngay cả phong lôi kiếm khí hiện ra so với trước đó, màu sắc trong suốt như ngọc của nó chẳng khác gì thủy tinh, tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt. Không hề có cái gì tác động, Lục Thanh từ từ bay lên tới tận trăm trượng. Tử điện và cơn lốc xung quanh tự động tránh sang hai bên. Mặc dù đang nhắm mắt, nhưng khí thế của Lục Thanh tản ra càng lúc càng thịnh, vượt qua trạng thái kiếm sư đỉnh phong của hắn trước đó. Khí thế mạnh mẽ giống như một con ngựa hoang tuột cương, bám theo Lục Thanh mà bốc lên trời cao. Nhất thời, tử điện và những cơn lốc từ xa bị hút lại, khiến cho phía trên Lục Thanh 10 trượng xuất hiện một đám mây sấm rộng hơn 10 trượng. Hơi nước bốc lên mù mịt, giống như sắp sửa có một trận mưa to. Lúc này, luyện tâm kiếm đang nằm ngang chợt bay lên, phát ra một tiếng rồng gầm. Ngay sau đó, hình ảnh một con dao long từ thân kiếm bay lên, quấn lấy Lục Thanh vào bên trong. Đột nhiên, hai mắt Lục Thanh chợt mở, bắn ra hai đạo phong lôi kiếm khí dài cả trượng, đánh nát cả những tia sét và khí tốn phong ở phía trước. Đôi môi khẽ động, từ trong miệng Lục Thanh chợt vang lên một tiếng hú dài. Mới bắt đầu, tiếng hú giống như một dòng suối nhỏ đang chảy cuồn cuộn, nhưng sau đó, khi âm thanh tiếng hú tăng cao liền chẳng khác gì một tiếng gầm. Tiếng hú cuồn cuộn giống như một dòng sông rộng đang chảy xiết. Mất thời gian khoảng chừng nửa nén nhang, tiếng hú mới từ từ im bặt. một làn kiếm ý như muốn chẻ đôi trời đất từ trên người Lục Thanh bay ra ngoài. Làn kiếm ý đó so với khi Lục Thanh chưa độ kiếp càng thêm bá đạo. Trong đó ẩn chứa sự bạo ngược của sấm chớp cùng với sự nhẹ nhàng của gió nhưng không kém phần cuồng bạo. Kiếm ý vô hình dẫn theo khí phong lôi dày đặc trong không trung, hóa thành một thanh kiếm cao hơn 10 trượng, cắt nát đám mây trên đầu Lục Thanh. Ý thức chìm vào trong đan điền. Vào lúc này, không gian trong đó vốn mờ mịt đã biến thành một thế giới với hai màu xanh tím. Phía trên kiếm chủng, tiên thiên phong lôi châu đang lơ lửng, xoay theo một quỹ tích vòng tròn xung quanh kiếm chủng. Thi thoảng, nó là phun ta một đạo khí tiên thiên phong lôi để rèn luyện kiếm chủng. Phong lôi kiếm chủng lúc này vô cùng thật. Nó thu nhỏ lại chỉ còn 7 tấc. Bên trong phong lôi kiếm nguyên ẩn chứa thấp thoáng có cả phong lôi kiếm ý từ trong kiếm chủng phát ra. Bây giờ, phong lôi kiếm chủng chẳng khác gì một thanh thần kiếm, đang tỏa ra khí thế kinh người. Quỹ tích vận chuyển theo tầng thứ 6 của phong lôi quyết hoàn toàn thông suốt. Phong lôi kiếm nguyên đi theo con đường mới mở ra những kinh mạch bí mật, làm cho thân thể dễ chịu. Vào lúc này, Lục Thanh cảm thấy thân thể tương đương với một thanh kiếm bát phẩm còn mạnh hơn vài phần, gần như mức cuối cùng của bát phẩm. Nội phủ ngũ tạng lại càng thêm cứng rắn. Mức độ cứng rắn phải nói tới kim thiết, nhưng bây giờ chúng cũng không còn kém nhiều lắm. Đây là lực lượng của kiếm chủ hay sao? Lục Thanh cảm nhận sự thay đổi của thân thể. Vào lúc này, mặt đất chẳng còn có sự trói buộc khiến cho hắn cứ lơ lửng trong trời đất. Ý thức của bản thân thoải mái mà tản ra xa. Trong thức hải, giải ngân hà của thần thức lại mở rộng ra một vòng. Chỉ với thần thức bây giờ, mặc dù chưa đột phá giai đoạn luyện thần nhưng cũng đã vượt qua phần lớn kiếm chủ trung thiên vị. Tuy còn chưa tới kiếm chủ đại thiên vị nhưng cũng không còn kém xa nữa. Mặc dù không rõ lắm tại sao lại không có tâm ma kiếp cũng đã tiến cấp, nhưng vào lúc này, kiếm nguyên tinh khiết cùng với kiếm chủng đã nói rõ tất cả. Tuy nhiên, đối với tiên thiên phong lôi châu đang lơ lửng bên trên kiếm chủng, Lục Thanh không hề có biện pháp. Mặc dù hắn vẫn cảm thấy bản thân đối với nó có một mối liên lạc nào đó, bản thân có thể thoát khỏi khu vực phong lôi này lúc này cũng được. Nhưng nếu muốn có động tác khác hay là xuất nó ra ngoài đều không được. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Lục Thanh liền hạ xuống. Thanh tiểu kiếm có Diệp lão liền bắn tới, nhưng Lục Thanh không hề có phản ứng để mặc cho Diệp lão vòng quanh người mấy vòng. Làm sao lại có thể như vậy? Không ngờ lại có thể tự động nhận chủ. Âm thanh của Diệp lão chỉ có một sự quái dị và khó hiểu, đồng thời còn có một chút yếu ớt. Sư phụ, ngài làm sao vậy? Lục Thanh cảm thấy sự khác lạ của Diệp lão, vội vàng hỏi. Hừ, Diệp lão có chút tức giận, tại cái tên tiểu tử ngươi bộc chộc làm hại lão phu phải liều mạng với tiên thiên phong lôi châu một nhát, khiến cho lực lượng mới hồi phục được một thành đã bị đánh tan hơn nửa. Mặc dù âm thanh của Diệp lão như vậy, nhưng Lục Thanh vẫn cảm nhận được sự quan tâm ẩn giấu sâu trong đó. Nét mặt hắn hiện rõ sự xin lỗi, nói, con sai rồi. Không, Diệp lão ngăn Lục Thanh lại, rồi mở miệng nói, trước đây, ngươi chưa bao giờ như vậy, nhưng trạng thái của ngươi lúc trước lại không thật. Có chuyện gì xảy ra? Không hề giấu giếm, Lục Thanh kể lại toàn bộ quá trình từ lúc hắn nghe thấy tiếng kêu gọi, cho tới tình hình trong đan điền đều nói ra hết. Diệp lão thốt lên một tiếng rồi im lặng. Tuy nhiên, Lục Thanh chợt nhìn thấy trên thân kiếm tỏa ra chút ánh sáng rồi biến mất. Không hề có phản ứng nào khác, thanh tiểu kiếm trở mình rồi tự động chui vào không giới trong bàn tay phải của Lục Thanh. Đối với không giới, Diệp lão chẳng cần Lục Thanh phải tác động vẫn có thể tự mình chui vào bên trong. Thấy tình hình như vậy, Lục Thanh cũng biết Diệp lão đã phát hiện ra điều gì đó, nhưng nhìn phản ứng của lão thì rõ ràng là không muốn nói ra. Lục Thanh cũng không cất tiếng hỏi. Nếu như tiên thiên phong lôi châu đã coi đan điền hắn là nhà thì Lục Thanh cũng chẳng còn cách nào khác. Ít nhất bây giờ, cũng chưa có chuyện gì rắc rối xảy ra. Thậm chí nó còn giúp hắn tinh luyện kiếm chủng và kiếm nguyên. Một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Lục Thanh liền thúc giục phong lôi châu. Trong phút chốc, hắn cảm thấy thần thức của mình giống như bị một cái không gian động hư hút lấy, thoáng cái đã mất đi bốn thành. Lục Thanh cả kinh vội vàng vận chuyển luyện hồn quyết, bổ sung thần thức bị tiêu hao. Cũng may, thần thức của hắn chỉ bị mất tới 6 thành liền dừng lại. Mà lúc này, Phong Lôi Châu đang lơ lửng trên kiếm chủng chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt. Lục Thanh chỉ cảm thấy hai mắt nhòa đi một cái, thế giới trước mặt liền thay đổi. Hiện ra trước mặt hắn vẫn là đỉnh núi hoang như trước, chỉ có không khí xung quanh bị đốt nóng, ngọn lửa vẫn đang đốt cháy khu rừng xung quanh. Tuy nhiên, dòng suối bao quanh khu vực đã ngăn chặn sự lan tràn của nó. Vào lúc này, nhìn thế giới xung quanh, Lục Thanh cảm thấy dường như mọi thứ trở nên phong phú hơn rất nhiều. Từ ngọn lửa đang cháy hừng hực xung quanh, hắn có thể thấy lờ mờ làn khí hệ hỏa màu hồng. Trên mặt đất, cho dù dưới chân hắn đang là đỉnh núi cũng tỏa ra ánh sáng màu vàng đất yếu ớt. Cây cối xung quanh cũng tỏa ra ánh sáng màu xanh mờ nhạt như sắp sửa bị dập tắt. Còn dòng suối thì bốc lên một làn khí màu lam. Nếu như trước kia, cho dù với sự lĩnh ngộ đối với các loại thuộc tính của Lục Thanh cũng có thể cảm nhận được. Nhưng nếu không sử dụng thần thức, với đôi mắt thường thì hắn không thể nhìn thấy. Hôm nay, sau khi vượt qua phong lôi kiếp, mặc dù tình trạng có chút quái dị, nhưng tu vi và cảnh giới kiếm chủ đã thực sự đột phá. Sau khi trải qua sự khảo nghiệm của trời đất, cho dù chỉ với đôi mắt thường, hắn cũng có thể nhìn thấy các loại khí một cách rõ ràng. Tuy nhiên, các kiếm chủ khác có như vậy hay không thì Lục Thanh cũng không dám khẳng định. Bởi vì, sự lĩnh ngộ của hắn đối với lực lượng các thuộc tính hoàn toàn không tương xứng với cảnh giới. Cảm nhận một cách cẩn thận thế giới xung quanh, ý chí của trời đất vẫn bám lấy hắn đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một chút hơi thở rất mỏng. Kiếm nguyên mạnh mẽ từ trong thân thể bốc lên, từ vị trí của Lục Thanh một cơn lốc xoáy màu xanh cao mấy trượng tản ra xung quanh, đánh nát toàn bộ chút ý chí của trời đất còn sót lại. Trên bầu trời, một tiếng sấm vang lên, rõ ràng trời đất có chút không hài lòng đối với hành động của Lục Thanh, nhưng cũng không có hành động nào khác. Theo lời nói của Diệp Lão thì trời đất có pháp tắc. Cho dù ý chí của trời đất có muốn mạnh lên thì cũng phải căn cứ theo pháp tắc. Thân thể lúc này hết sức nhẹ nhàng, Lục Thanh liền từ từ bay lên cao. Đây cũng là thần thông của kiếm chủ chuẩn đại sư. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 98, cầu kiếm chiêu dương trấn. Trong đại sảnh của Lục gia, Nhan Như Ngọc lẳng lặng ngồi trên vị trí chủ vị. Trên khuôn mặt của nàng có một vầng ánh sáng màu lam di chuyển. Hôm nay, tính từ khi Lục Thanh độ phong lôi kiếp đã được 10 ngày. Do áp lực cùng với sự lo lắng, lại có thêm cả mối liên hệ với kiếm thi giúp cho Nhan Như Ngọc đột phá bức tường lâu ngày, đạt tới cảnh giới kiếm khách đại thiên vị. Mặc dù rất yên tâm đối với thực lực của Lục Thanh nhưng dù sao thì nàng cũng là một người mẹ. Lúc này, con mình đang gặp phải sự khảo nghiệm của trời đất. Chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ tẩu hỏa nhập ma, tu vi mất hết hoặc là gục ngã. Điều đó làm sao khiến cho nàng không khỏi lo lắng. Sự bình tĩnh trước khi Lục Thanh đi của nàng cũng chỉ là sự giả vờ mà thôi. Tính đến bây giờ đã là 10 ngày, thậm chí Nhan Như Ngọc còn đang định phái người đi tìm. Ngoài đại sảnh, Hoàng Linh Nhi đeo hắc thiết kiếm bước vào. Nhìn khuôn mặt chảy đầy mồ hôi cũng biết vừa rồi nàng đã tu luyện khắc khổ tới mức nào. Thấy Hoàng Linh Nhi bước vào, Nhan Như Ngọc mỉm cười, đứng dậy kéo cô bé rồi nói, Linh Nhi đi rửa mặt đi. Mỗi ngày đều luyện kiếm như vậy xong phải thư giãn. Nhiều mồ hôi không tiện cho việc tĩnh tâm đọc sách. Hoàng Linh Nhi gật đầu, nói một cách ngoan ngoãn, Linh Nhi biết. Sư tổ mẫu không cần phải lo lắng. Sư phụ chắc chắn không có việc gì. Nhìn đôi mắt trong vắt của Hoàng Linh Nhi, ánh mắt Nhan Như Ngọc hiền từ, xoa đều nàng rồi nói, hài tử ngoan. Đối với cái xoa đầu của Nhan Như Ngọc, Hoàng Linh Nhi cảm thấy rất thoải mái. Mặc dù mới chỉ sống bên cạnh 4 tháng, nhưng ân huệ của Nhan Như Ngọc đối với cả nàng khiến cho Hoàng Linh Nhi cảm thấy rất yêu quý Lục gia. Bây giờ, cha mẹ nàng cũng đều ở Lục gia, thậm chí còn có người hầu hạ. Mặc dù chưa quen lắm, nhưng cũng không còn phải vất vả như lúc còn sống bên bờ Lệ Thủy. Từ nay về sau có thể yên tâm mà an hưởng tuổi già. Về phần Nhan Như Ngọc, từ sau khi nàng tới Lục gia, sư tổ mẫu luôn quan tâm, chỉ dẫn cho nàng. Bất luận là những điều liên quan tới kiếm đạo hay là cuộc sống, lại còn có Dịch Vân gia gia hiền lành. Mỗi bộ quần áo nàng mặc trên người cũng đều do lão nhân phái người may cẩn thận. 4 tháng qua cũng đủ khiến cho Hoàng Linh Nhi thích ứng đối với Lục gia. Nơi này dường như đã trở thành ngôi nhà của nàng. Từ người hầu cho tới chủ nhân cũng đều rất tốt, khiến cho nàng cảm thấy bái được Lục Thanh làm sư phụ là một điều may mắn, vì vậy mà càng cố gắng tu luyện. Trong lúc Hoàng Linh Nhi nép vào người Nhan Như Ngọc mà nghĩ linh tinh thì bên ngoài có âm thanh của 2 người hầu vọng vào. Thái phu nhân, phong chủ núi Thanh Lộc Phó Thanh Phong cầu kiến. Phó Thanh Phong, Nhan Như Ngọc sửng sốt. Phó Thanh Phong là phong chủ núi Thanh Lộc, một trong số 15 ngọn núi bên ngoài Tử Hà Tông. 15 ngọn núi lớn bên ngoài của Tử Hà Tông đều do kiếm chủ chuẩn đại sư trong nội tông giữ chức vụ phong chủ. Ngoại trừ việc trông coi những quặng mỏ ở đó, thì đồng thời đó cũng là nơi để cho họ tu luyện. Địa vị của phong chủ các ngọn núi bên ngoài cũng tương đương với thành chủ, còn trên cả hộ pháp. Cung phụng hàng năm vượt xa hộ pháp rất nhiều. Đưa phó đại nhân đến phòng chính, ta sẽ tới ngay. Vâng. Cúi đầu nhìn Hoàng Linh Nhi, Nhan Như Ngọc nói, đi, Linh Nhi, theo ta đi gặp vị kiếm chủ chuẩn đại sư đó. Hoàng Linh Nhi hơi ngập ngừng, Nhan Như Ngọc mỉm cười, nói, không có gì phải sợ, ngươi là đồ đệ của Thanh Nhi, cũng phải công bố với mọi người. Biết thêm một chút cũng là cách để tăng thêm kinh nghiệm, đặc biệt, kiếm chủ chuẩn đại sư đều là những người ngày thường khó gặp. Vâng, nghe Nhan Như Ngọc nói vậy, lại còn nhắc đến sư phụ Lục Thanh, sắc mặt Hoàng Linh Nhi trở nên vững vàng, lên tiếng. Vào lúc này, Phó Thanh Phong đang ngồi trong phòng chính của Lục gia. Đứng bên cạnh gã là một gã thanh niên ước chừng 23, 24 tuổi, nét mặt kiêu ngạo. Tuy nhiên khí thế của hắn cũng rất hùng hậu, chứng tỏ tu vi không phải tầm thường, chẳng trách mà có ánh mắt như vậy. Trên tay hắn còn cầm một cái bọc bằng lụa vàng, không biết bên trong có cái gì. Ngón tay miết nhẹ lên miệng chén trà, ánh mắt của Phó Thanh Phong có chút uể oải. Hơn 60 tuổi, chiếm cứ cả một ngọn thanh lộc, nhưng lòng hiếu thắng của lão đã mất đi từ nhiều năm trước. Bây giờ, lão chỉ toàn tâm toàn ý nghiên cứu kiếm đạo, hoặc là cùng với mấy vị bằng hữu bàn luận một chút cảnh giới kiếm pháp. Cuộc sống của lão có thể nói là hết sức tiêu diêu tự tại, nhưng mãi tới khi lão 60 tuổi mới thu được một đồ đệ có tư chất thượng giai, lão chẳng hề nghĩ tới bản thân, hao phí kiếm nguyên tẩy cân phạt tủy, rồi bao nhiêu thứ được cấp hàng năm cũng đều trao hết cho đồ đệ, mà tên đồ đệ đó cũng không làm cho lão thất vọng. Mới 24 tuổi đã có tu vi kiếm sư tiểu thiên vị. Một năm sau diễn ra luận kiếm giữa 5 ngọn núi. Đệ tử của một vị phong chủ của một ngọn núi bên ngoài như lão cũng có tư cách tham gia. Gần đây, ngoại trừ việc hàng ngày vẫn đốc thúc tu luyện, Phó Thanh Phong còn tới gặp mấy vị bằng hưu, cầu được vài khối khoáng thạch hệ mộc để rèn một thanh kiếm cửu phẩm, chuẩn bị cho luận kiếm sắp tới. Nghĩ đi nghĩ lại, lão quyết định tới Lục gia. Thứ nhất muốn xem luyện tâm kiếm đang nổi lên như cồn trong tông môn. Thứ hai muốn tìm một chút may mắn. Dù sao thì trên phương diện rèn kiếm, gia tộc họ Lục hoàn toàn chiếm vị trí đầu. Trong khu vực của tông môn cũng có một vị chú kiếm sư cấp thanh phẩm ẩn giật. Nhưng 2 năm gần đây, hắn dạo chơi không hề có tung tích. Vì vậy mà cho dù Phó Thanh Phong muốn tìm cũng không có cách. Vào lúc mà ngón tay Phó Thanh Phong miết tới vòng thứ 9, Nhan Như Ngọc liền dẫn Hoàng Linh Nhi từ trong đi ra. Không biết Phó Đại Nhân tới đây, Lục gia không tiếp đón được từ xa, mong Phó Đại Nhân không cảm thấy phiền lòng. Nhan Như Ngọc mỉm cười, khí thế trầm ổn, tỏa ra phong cách của một gia tộc lớn. Nhìn thấy khuôn mặt Nhan Như Ngọc thấp thoáng ánh sáng màu lam, Phó Thanh Phong đứng dậy, chắp tay nói. Không ngờ Thủy Vân kiếm lại có sự đột phá. Phó mỗ xin chúc mừng. Phó đại nhân chê cười rồi. Chút thành tựu đó của Như Ngọc làm sao có thể sánh với Phó đại nhân. Nhan Như Ngọc cười nhả. Phu nhân khiêm nhường. Phó Thanh Phong vuốt chòm râu hoa râm, nhìn sang người thanh niên, nói, đây là tiểu đồ Phó Ngọc Thư. Ngọc Thư, còn không mau bái kiến Lục phu nhân. chắp tay quay về phía Nhan Như Ngọc. Phó Ngọc Thư nói, bái kiến Lục phu nhân. Hơi nhíu mày, Nhan Như Ngọc quay sang nói với Hoàng Linh Nhi, Linh Nhi, đây là Phó Đại Nhân phong chủ núi Thanh Lộc. Hoàng Linh Nhi bái kiến Phó Đại Nhân. Hoàng Linh Nhi bước lên, khom người nói. Hai mắt Phó Thanh Phong sáng lên, nhìn Hoàng Linh Nhi trước mặt ước chừng 13 tuổi. Thần thức đảo qua thì tu vi mới chỉ tới kiếm thị. Mặc dù kiếm nguyên khí còn chưa ổn định, nhưng chắc chắn trong vòng 2 năm hẳn có thể trúc cơ. Phó Thanh Phong nhìn Hoàng Linh Nhi rồi lên tiếng. Trong trí nhớ của hắn, Lục gia dường như chỉ có một mình Lục Thanh. Gia sư là Lục Thanh. Chẳng hề do dự, Hoàng Linh Nhi nói luôn thân phận của mình. Vào lúc này, cho dù bình tĩnh nhưng nét mặt của Phó Thanh Phong cũng phải thay đổi. Không ngờ Lục Thanh lại thu đồ đệ. Tốc độ tu luyện cùng với việc thu đồ đệ nhanh như vậy, sợ rằng trong 16 hộ pháp cũng chỉ có hắn là nhanh nhất. Có điều với tu vi và danh vọng của Lục Thanh, cho dù mới trưởng thành, Phó Thanh Phong không hề nghi ngờ tư cách làm sư phụ của hắn. Một khi đã nổi danh không phải là kẻ rỗng tuếch. Trên kiếm đạo, không hề có hai chữ khoe khoang. Lúc này, Phó Ngọc Thư đứng bên cạnh cũng hơi giật mình. Nhưng chỉ nhìn qua Hoàng Linh Nhi một cái liền nhếch mép cười. Luyện tâm kiếm là đề tài mà hắn được nghe nói nhiều nhất trong mấy năm nay. Đối với những người có tu vi cao nhưng vẫn chưa để lộ như Phó Ngọc Thư mà nói thì mỗi một lần Lục Thanh so đấu cũng chỉ là do đối phương cố ý để nâng cao thanh danh của mình mà thôi. Vì vậy cho tới bây giờ, cho dù nghe nói tu vi của Lục Thanh cao hơn hắn hai thiên vị, nhưng hắn vẫn khinh thường. Đồng thời, hắn hoàn toàn tự tin vào bản thân tu luyện chân mộc khô mộc kiếm khí. Hơn nữa, mức độ lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm pháp tinh thâm cho dù là kiếm sư trung thiên vị hắn cũng có thể đánh bại. Vì vậy mà so với Lục Thanh thì cũng chẳng kém quá xa. Lúc này, nếu như không phải do Phó Thanh Phong muốn thì hắn cũng chẳng tới Lục gia làm gì. Với nguyên nhân cơ bản đó, hắn không cho rằng với tuổi của Lục Thanh lại có thể có được thành tựu trên kiếm đạo và trong việc chú kiếm cao như nhau. Bởi vì cả hai không thể kiêm tu cùng lúc với nhau được. Vì vậy mà hắn tới đây để xem Lục Thanh xấu hổ như thế nào. Nụ cười lạnh của Phó Ngọc Thư không thoát khỏi ánh mắt của Nhan Như Ngọc, nhưng nàng cũng không để ý. Dù sao với tuổi của Lục Thanh mà có được thành tựu như vậy đã vượt qua phần lớn ước nguyện của kiếm gia. Bị người ta đố kỵ, thậm chí là oán hận cũng là chuyện hết sức bình thường. Không biết hôm nay Phó Đại Nhân tới thăm là có việc gì quan trọng? Nhan Như Ngọc mỉm cười hỏi, Lục gia chủ có ở nhà không? Ánh mắt Phó Thanh Phong nhìn quanh, rồi cau mày nói. Nhan Như Ngọc gật đầu rồi nói, Thanh Nhi có chuyện quan trọng cần làm đã 10 ngày chưa về. Nếu như Phó Đại Nhân có chuyện gì thì cứ nói. Chỉ cần không phải là đại sự của gia tộc thì Như Ngọc có thể làm chủ. Như vậy hả? Phó Thanh Phong trầm ngâm một chút rồi phất tay, mở bọc vải trong tay Phó Ngọc Thư, để lộ ra một ít khoáng thạch đang tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Ta muốn nhờ Lục gia rèn cho ta một thanh kiếm cửu phẩm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 99, khiêu khích. Trở về ta muốn nhờ Lục gia rèn cho ta một thanh kiếm cửu phẩm. Câu nói của Phó Thanh Phong khiến cho Nhan Như Ngọc phải nhướng mày. Thực ra ngay từ lúc nhìn thấy cái gói trên tay Phó Ngọc Thư, nàng đã có cảm giác. Nhưng tới giờ khi nghe Phó Thanh Phong nói thẳng, khiến cho nàng cảm thấy đau đầu. Trong chú kiếm phương của tông môn, Lục gia của nàng cũng có 3 gã chú kiếm sư bát phẩm. Nhưng muốn rèn được một thanh kiếm cửu phẩm lại không hề chắc chắn. Còn Thanh Nhi một lòng tu luyện kiếm đạo chỉ sợ đối với chú kiếm cũng không có nhiều tiến bộ. Cho dù có được 6 thức đại diễn tam thập lục truy thì cũng chỉ có thể tương đương với một gã chú kiếm sư lục phẩm. Vào lúc này, Lục gia lại không có được một gã chú kiếm sư cửu phẩm. Nhưng Nhan Như Ngọc làm sao có thể trả lời được rằng Lục gia của mình không thể để cho họ mời người khác cao hơn. Chỉ sợ rằng lời nói đó mà truyền ra ngoài, thì ngày hôm sau, danh dự của Lục gia sẽ mất hết. Mặc dù không ngại người khác dám khinh nhờn đối với Lục gia, nhưng thanh danh chú kiếm bao năm của gia tộc chỉ sợ sẽ trôi theo dòng nước. Nhận ra được sự do dự của Nhan Như Ngọc, Phó Thanh Phong thở dài, nói, Quả nhiên là Lục gia chủ dốc sức cho kiếm đạo nên không có thời gian cho chú kiếm. Đối với lời nói của Phó Thanh Phong, Nhan Như Ngọc chỉ biết cười khổ trong lòng, nhưng đối phương đã giữ mặt mũi cho gia tộc, nàng cũng không tiện có ý kiến khác. Lục Thanh không làm được, chẳng lẽ Lục gia không còn người nào khác nữa sao? Phó Ngọc Thư cười nhạo một tiếng, mở miệng hỏi. Câu nói sổ tuẹt khiến cho sắc mặt của Nhan Như Ngọc không giấu được sự tức giận. Hoàng Linh Nhi đứng bên, mặc dù không hiểu rõ ý nghĩa của câu nói do thời gian ở Lục gia vẫn còn ít, nhưng nhìn sắc mặt của Nhan Như Ngọc như vậy, đôi mắt liền mở to nhìn chằm chằm Phó Ngọc Thư. Ngọc Thư làm càn. Phó Thanh Phong quát lên, tên họ của Lục gia chủ có thể để cho người gọi một cách thoải mái hay sao? Phó Thanh Phong không thể ngờ được rằng tên đồ đệ của mình hôm nay lại khác thường như vậy. Mặc dù bình thường lão cũng biết tên đồ đệ đó có sự bất mãn đối với Lục Thanh, nhưng không ngờ lại tới mức độ này. Tất cả mọi việc vẫn để lại một đường nhưng không ngờ Phó Ngọc Thư lại gây sự. Thấy sư phụ của mình giữ gìn chút thể diện cho luyện tâm kiếm, khóe miệng của Phó Ngọc Thư giật giật. Tuy nhiên, trong mắt hắn chợt có sự cố chấp, nói, sư phụ, con nói cũng không có gì sai. Căn cứ theo bối phận thì con cùng với Lục Thanh hẳn là cùng tương đương chức vụ hộ pháp. Hơn nữa, nói về tu vi, con cũng là kiếm sư. Mặc dù thiên vị khác nhau nhưng cũng chẳng cần phải giữ lễ cho kẻ vãn bối bên ngoài. Chưa nói, yêu cầu của con cũng chẳng có gì quá đáng. Nếu kỹ thuật của Lục Thanh chưa tinh thì để cho một vị chú kiếm sư khác của Lục gia đến để rèn. Chẳng lẽ, đường đường là đệ nhất gia tộc rèn kiếm của Từ Hà Tông, sau khi gia chủ qua đời, ngay cả một thanh kiếm cửu phẩm cũng không có người nào rèn được hay sao? Lời nói của Phó Ngọc Thư coi như là chẳng còn gì nể mặt, không để cho người ta một con đường sống. Ngươi, Nhan Như Ngọc cảm thấy uất nghẹn, tinh thần mất bình tĩnh suốt 10 ngày qua càng nặng thêm. Ngay cả kiếm nguyên hệ thủy trong đan điền cũng thoáng mất đi sự khống chế. Vốn sự đột phá của Nhan Như Ngọc rất vội vàng, cộng thêm lo lắng kéo dài khiến cho nàng không thể yên tâm mà củng cố tu vi. Vào lúc này, thêm một câu nói của Phó Ngọc Thư, kiếm nguyên có xu thế mất đi khống chế. Nghịch đồ, ngươi còn dám mở miệng. Ngay cả Phó Thanh Phong cũng cảm thấy tức giận. Uy nghiêm của kiếm chủ khiến cho Phó Ngọc Thư cảm thấy không khí xung quanh như đứng lại. Mặc dù không đến mức trói buộc, nhưng cũng khiến cho động tác của hắn trở nên khó khăn. Phó Thanh Phong thực sự không ngờ khi tới Lục gia lại gặp phải chuyện như vậy. Không nói tới chuyện khác, tổ tiên của lão từng chịu ân rèn kiếm của tiền bối Lục gia. Ngay cả thanh xuân mộc kiếm trên lưng vào lúc này cũng là do Lục Vân rèn cho lão. Vì vậy mà đối với Lục gia, lão có tình cảm rất tốt. Cho nên cho dù không có nhiều hy vọng, nhưng lão vẫn đem khoáng thạch tới Lục gia. Nhưng không ngờ việc làm của lão lại khiến cho sự việc xảy ra thế này, làm sao không khiến cho lão tức giận. Theo ta đi về. Phó Thanh Phong đứng dậy quát, lòng dạ như thế thì mấy năm du ngoạn của ngươi vất cho chó gặm rồi phải không? Xoay người về phía Nhan Như Ngọc, Phó Thanh Phong khom người, xin lỗi, tiểu đồ đắc tội, mong phu nhân thứ lỗi. Lão phu trở về nhất định sẽ nghiêm trị. Thấy Phó Thanh Phong như vậy, Nhan Như Ngọc vội vã đứng dậy đáp lễ, cười nói, không sao, cũng là do Lục gia làm cho Phó đại nhân phải thất vọng. Phó Thanh Phong thở dài không còn mặt mũi ở đây, xoay người nói, đi. Phó Ngọc Thư còn muốn nói gì đó nhưng toàn thân bị khí thế uy nghiêm của kiếm chủ bao phủ, ép chặt yết hầu khiến cho muốn nói cũng không được. Bất đắc dĩ, không còn cách nào khác, hắn đành đi theo Phó Thanh Phong ra ngoài. Tuy nhiên, vào lúc Phó Thanh Phong đặt chân tới cửa, đang định bước tiếp chợt dừng lại. Đồng thời, sắc mặt lão trở nên ngưng trọng. Trong lúc Phó Ngọc Thư cảm thấy ngạc nhiên, một luồng kiếm ý như muốn chẻ đôi trời đất từ trên cao giáng xuống. Ý chí mạnh mẽ trong nháy mắt bao phủ cả hai thầy trò. Phó Thanh Phong nhanh chóng chắn trước mặt Phó Ngọc Thư. Trên người hắn cũng nhanh chóng bộc phát khí thế mạnh mẽ. Kiếm khí hệ mộc bao phủ, nhưng do bị áp chế nên chỉ dao động quanh người lão mà thôi. Sắc mặt không giấu được sự kinh hãi. Từ trong làn kiếm ý mênh mông, Phó Thanh Phong cảm nhận được sự uy hiếp của tử vong. cho dù là tu vi kiếm chủ trung thiên vị đã được mấy năm nhưng cũng bị áp chế hơn nửa. Trong làn kiếm ý đó, Phó Thanh Phong cảm nhận được khí lôi bá đạo cùng với khí tốn phong. Hơn nữa, trong kiếm ý ẩn tàng thần thức cực mạnh gần như áp đảo lão, là Thanh Nhi. Lúc này, nét mặt Nhan Như Ngọc không giấu được sự mừng rõ. Ngay cả Hoàng Linh Nhi đang đứng bên cạnh nàng cũng vậy. Phong lôi kiếm ý của Lục Thanh nàng đã được nhìn thấy. Mặc dù chỉ có một lần nhưng hình ảnh trận đại chiến đã khắc sâu vào trong đầu. Sư phụ, Hoàng Linh Nhi cũng kêu lên. Ngay lập tức, trong ánh mắt khiếp sợ của thầy trò Phó Thanh Phong, một bóng người từ trên cao rơi xuống, tới trên cánh cửa chừng một trượng liền lơ lửng ở đó. Kiếm chủ, sắc mặt Phó Thanh Phong trở nên ngưng trọng, nhìn người thanh niên mặc bộ võ phục màu xanh trước mặt. Thanh kiếm to không có vỏ sau lưng tỏa ra một làn khí rất mạnh, đặc biệt trên mũi kiếm của những tia sáng màu xanh, chứng tỏ đó là một thanh thần kiếm cấp thanh phàm. Xem ra những gì ghi chép trên Long Phương bảng cũng chưa đúng. Kiếm chủ tiểu thiên vị lại còn có thần thức mạnh như vậy. Lục sư phụ, bái kiến. Phó Thanh Phong cảm thán, đồng thời ôm quyền hành lễ với Lục Thanh. Từ trên không trung hạ xuống, Lục Thanh cũng chẳng đáp lễ, ánh mắt nhìn về phía Phó Ngọc Thư. Mặc dù ánh mắt của Lục Thanh hết sức bình thản, thậm chí không hề lóe ra chút ánh sáng nhưng Phó Ngọc Thư cảm thấy rất áp lực. Hơn nữa, phong lôi kiếm ý áp chế khiến cho kiếm chủng trong đan điền của hắn hoàn toàn bị ngăn chặn, cho dù là một tia kiếm nguyên cũng không thể sử dụng. Cho tới bây giờ, Phó Ngọc Thư mới biết suy nghĩ của mình lúc trước đáng buồn cười như thế nào. Nếu bây giờ Lục Thanh muốn giết hắn thì chỉ sợ một kiếm cũng vẫn thừa. Nét mặt hắn không giấu được sự sợ hãi, nhìn sư phụ đang đứng trước mặt. Vào lúc này, trong lòng hắn có chút áy náy, nhưng đồng thời cảm nhận được phong thái đại sư của Lục Thanh, trong lòng Phó Ngọc Thư muốn bùng cháy. Trước đây, cứ mỗi lần nghe người khác nhắc đến Lục Thanh, hắn đều tự bảo lòng rằng bản thân không được may mắn như Lục Thanh. Nhưng vào lúc này, sự chênh lệch giữa hai người đã là quá lớn, khiến cho một người cao ngạo như Phó Ngọc Thư không thể chấp nhận nổi. Vù, phong lôi kiếm ý mạnh mẽ như một cơn thủy triều rút đi. Hai sư đồ Phó Thanh Phong cảm thấy trên người nhẹ hẳn, kiếm nguyên trở lại bình thường. Tuy nhiên, uy nghiêm và áp lực của Lục Thanh vẫn bao phủ quanh hai người. Phó Thanh Phong không ngờ được, nhìn trên mặt Lục Thanh vẫn còn khí phong lôi màu xanh tím rất dày, chứng tỏ là vừa mới củng cố cảnh giới kiếm chủ tiểu thiên vị. Nhưng khí thế uy nghiêm của hắn đã vượt xa kiếm chủ tiểu thiên vị bình thường. Ngay cả lão cũng không dám khinh thường. Kiếm chủng hệ mộc chắc cơ thể cũng có chút run rẩy. Phó Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, đây là uy thế của phong lôi kiếm khí hay sao? Tới lúc này, cuối cùng Lục Thanh cũng mở miệng. Ngươi nói Lục gia của ta không có người nào có thể rèn được thanh kiếm cửu phẩm hay sao? Âm thanh của Lục Thanh bình thản nhưng lại khi ấy cho người nghe là Phó Ngọc Thư cảm thấy áp lực.